Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 112, vây công. Lạnh lẽo đao quang, đầu tiên lộ ra Lâm Trần Hoàn, phảng phất bầu trời sao dày đặc tại lạnh lùng nháy mắt. Từ bốn phương tám hướng, hô hô rơi xuống, thích khách này kinh thấy như thế kỳ chiêu, quái lạ ồ một tiếng. Thân là cao giai võ giả bản năng để hắn cảm giác đến. Đối phương một đao này, thế mà đem tự thân tất cả sơ hở, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mình nếu là không thu đao mà nói, có lẽ có thể trọng thương Vân Dương. Nhưng đối phương một đao này, cũng tuyệt đối có thể đem chính mình đánh giết. Đây là đao pháp gì? Thế gian vì sao lại có như vậy chói lọi sắc bén đao pháp? Tu vi của ta so ra hỏa này ít nhất cao hơn đến ba cái đại phẩm giai. Theo đạo lý tới nói, liền xem như ta đứng đấy bất động, hắn cũng chưa chắc có thể chém vào đụng đến ta mới là. Thế này nhưng lại làm sao lại cho ta dạng này một loại sinh mệnh nhận uy hiếp cảm giác. Hắn gần như bản năng lui ra phía sau một bước, trong tay đao cũng theo bản năng chuyển hướng ra bên ngoài một phong. Chỉ cảm thấy một đạo hàn phong hiện lên, xoạt một tiếng sau khi đao của mình thế mà vô thanh vô tức nửa đường bẻ gãy. Không có chút nào bất luận cái gì thụ lực cảm giác. Hàn phong chạm mặt tới, hắn giật nảy cả mình, như quỷ mị liền lùi lại ba bước, hiểm lại càng hiểm ép ra thư mệnh chi đao. Nguyên bản một mực bảo trì huyễn ảnh đồng dạng thân thể, cũng rốt cuộc vô năng bảo trì, lần đầu bị Vân Dương thấy được thân thể diện mục thật sự. Vân Dương kiệt nhưng cười một tiếng, quả nhiên là ngươi, thích khách chính là vị kia Ngô Công Công. Giờ phút này, hắn thậm chí ngay cả trên thân thái giám bào phục cũng còn không có đổi. Giờ phút này, ngay tại năm trượng bên ngoài Ngô Công Công, như là trong màn đêm một cái phiêu đãng u linh. Lông mày dưới con mắt quỷ hỏa đồng dạng chớp động, xâm nhiên nhìn chăm chú lên Vân Dương, đột nhiên mở miệng hỏi, đây là thân pháp gì? Đao pháp gì? Đao gì? Vân Dương nhẹ nhàng nói ra, đây gọi thiên ý thân pháp, thiên ý đao pháp, thiên ý chi đao, nói đúng là, cây đao này trong tay ta, tránh thoát ngươi ám sát, sau đó giết ngươi. Tất cả đều là thiên ý. Vân Dương này sẽ nói chính là hoàn toàn lời nói thật. Chỉ là phối hợp khẩu khí của hắn nói ra, lại là tràn đầy khác hương vị. Ngô Công Công xám trắng lông mày nhất hiên, thản nhiên nói, thì ra là thế. Đột nhiên thân thể lại lần nữa giống như quỷ mị đồng dạng phiêu lên. Thân hình tại trong chốc lát hóa thành vô số huyễn ảnh. Từng cái huyễn ảnh xuất hiện, từng cái huyễn ảnh nhưng lại biến mất trên không trung. Hư thực không chừng, cũng thật cũng ảo, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái gọi là thiên ý, cuối cùng sẽ chiếu cố ta, hay là chiếu cố ngươi? Chỉ còn lại một nửa tàn đao bị hắn tiện tay vứt bỏ trên mặt đất. Đối với thanh này chính mình sử dụng vô số năm, làm bạn chính mình xuất sinh nhập tử trăm ngàn lần bảo đao vứt bỏ như giày rách. Đối với như Ngô Công Công như vậy nhất lưu thích khách mà nói, không thể lợi dụng sự vật chỉ là phế vật, bỏ đi gì tiếc. Suy suy suy, không trung phát ra từng tiếng bắt rách ra không khí nứt bạo. Ngô Công Công hai tay hóa thành ưng chảo, vô ảnh vô hình hướng về Vân Dương tiến công. Vân Dương nhìn cũng không nhìn, vẫn như cũ là thức kia đao bất dung tình. Đao quang như hàn tinh lại lần nữa sáng lên, Ngô Công Công thu tay lại, như thiểm điện lui lại, lắc đầu nói, vẫn chưa được, suy tư một chút, đột nhiên thân thể hóa thành như nước chảy, cả người triền triền miên miên bay tới, song trưởng nhẹ nhàng rơi xuống, lại mang theo thiên quân chi lực, Vân Dương y dạng họa hồ lô, lại là một chiêu đao bất dung tình. Mặc dù đã là lần thứ ba sử xuất, nhưng Vân Dương lại cảm giác chính mình mỗi một lần sử dụng chiêu đao pháp này liền càng nhiều mấy phần lĩnh ngộ. Nhất là, tại đối mặt sinh tử đại địch to lớn áp lực lập tức. Loại này cảm ngộ, nhất là khắc sâu. Lần này, tại trong một mảnh đao mang như hàn tinh, thình lình nhiều hơn một đạo tinh quang. Thiểm điện bay ra, xùy một tiếng, Ngô Công Công lại một lần nữa bị bức lui. Nhìn lại mình một chút trước ngực bị lưỡi đao vỡ ra vạt áo. Trong lòng không khỏi từng đợt phát lạnh, như thế nào cái dạng này? Chính mình thân kinh bách chiến, tu vi càng chạy tới đời này đỉnh phong, đạt đến huyền khí thất phẩm đỉnh phong tình trạng, mà trước mắt cái này Vân gia tiểu tử, lại rõ ràng chỉ có huyền khí 3-4 phẩm, song phương tu vi chênh lệch, đâu chỉ sai thiên cộng địa. Hết lần này tới lần khác đối phương một đao nơi tay. Một chiêu canh giữ cửa ngõ, đúng là không có kẽ hở. Thậm chí, chính mình cưỡng ép đột tiến còn có thụ thương phong hiểm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vân Dương hít một hơi thật sâu, vừa rồi liên tục 3 đao. Cố nhiên siêu diệu, thiên y vô phùng. Nhưng mà chính mình huyền khí lại cũng bởi vì ra chiêu tiêu hao mà tới khô kiệt biên giới. May mắn có Lục Lục tại, có thể cho không ngừng trợ giúp, nhưng loại tình huống này quyết không thể bền bỉ. Lục Lục trợ giúp cũng có cực hạn. Vân Dương đoán chừng, chính mình nhiều nhất ra lại 2 đao, liền sẽ triệt để kiệt lực. Vân Dương trong lúc bất kỳ sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất lực. Chính mình rõ ràng cảm giác được, nếu là mình lực lượng đầy đủ, coi như mình có lục trọng thiên sơ giai tu vi, một chiêu đao bất dung tình đi qua, tuyệt đối có thể tại trong nháy mắt đem trước mắt cường địch này nhất đao lưỡng đoạn. Rõ ràng có sát ý vô tận, có tất sát chi chiêu, nhưng mà như vậy thần chiêu bây giờ tại trong tay mình. Đối mặt vượt qua bản thân tam giai trở lên địch nhân thời điểm, lại chỉ có thể tự vệ. Trong lúc đang suy tư, đã thấy đối diện Ngô Công Công đột nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Vân công tử, chịu chết đi. Đột nhiên lăng không mà lên, ở giữa không trung bay vào 2 trượng nửa, một trường lăng không đánh rớt, phách không trường, rõ ràng còn cách 2 trượng không gian. Vân Dương cũng đã cảm giác được một cỗ lăng lệ cự lực đập vào mặt, nâng đao hoành cản, oanh một tiếng, Vân Dương thân thể liên tục rời khỏi 5 bước, ngực như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, Ngô Công Công mắt thấy cận thân công kích khó mà đạt được. Dứt khoát sử xuất nhất hao tổn tu vi cự ly xa huyền khí công sát. Mà cái này lại cũng là hiện tại Vân Dương nhất không cách nào ngăn cản phương thức công kích. Người đao lại lợi, đao pháp mạnh hơn, nhưng đối mặt loại này lực lượng tuyệt đối áp chế thời điểm. Ngô Công Công cười khằng khặc quái gì, vô tận kỹ xảo kia, thì có ích lợi gì? Tối nay, lão phu ngay tại ngươi trước khi chết cho ngươi học một khóa. Vân Dương cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực khí huyết sôi trào, cười nhạt nói: Ngươi chẳng qua là một cái thân thể không trọn vẹn thái giám, có tư cách gì tự xưng lão phu? Ngươi biết phu là có ý gì à? Ngươi có vi phu tư cách sao? Có tiền vốn kia sao? Câu nói này ác độc chỗ, đối với trước mắt Ngô Công Công tới nói, không thể nghi ngờ càng vượt qua ngàn vạn câu ác độc nguyên rùa. Hắn một tấm mặt đỏ thắm, trong chốc lát liền biến thành hoàn toàn trắng bệch, lập tức hóa thành tái nhợt sắc, cả người đều trở nên yên lặng, trong mắt sát ý ngập trời mà ra, phẫn nộ đến cực điểm, ngược lại không nói một lời, trên không trung lăng không cất bước 3 bước, theo 3 bước này, 3 đạo thế đại lực trầm trường phong, bài sơn đảo hải công kích mà đến. Vân Dương thân thể như là trong gió lá khô, nhẹ nhàng lui lại, trong chốc lát, mây mù theo gió, bay ra 15 trượng bên ngoài, nhưng mà đối phương huyền khí lại là dư thế chưa suy. Cách vài chục trượng khoảng cách, y nguyên có thừa đợt oanh kích trên người thiên ý chi đao. Hoa! Vân Dương hơi ngửa đầu. một ngụm máu tươi cuồng phún như sương, dưới chân lảo đảo một bước, cơ hồ đứng không vững. Ngô Công Công cười khằng khặc quái dị, trong tiếng cười sâu uẩn vô tận oán độc, thân thể như bóng với hình đồng dạng truy kích mà đến. Vân công tử, liền để ta thân thể này không trọn vẹn thái giám, tiễn ngươi lên đường đi. Ta mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng dù sao còn sống ở cõi đời này ở giữa, mà vân công tử ngươi người ngũ thể đầy đủ này, lại chỉ có thể đi hướng U Minh Hoàng Tuyền, đi đường bình an. Lập trưởng như đao, càng hình cuồng mãnh một trưởng ngang nhiên đập xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Ngô Công Công thon gầy thân thể như là diều bị đứt dây, bồng bềnh lung lay bay ra ba trượng. Tại Vân Dương trước người, nhiều một đạo thân ảnh khôi ngô, uyên đình núi cao sừng sững đồng dạng, sừng sững mà đứng. Người tới toàn thân áo đen, ánh mắt như điện mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Ngô Công Công. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Một tên thái giám, thế mà cũng muốn đưa công tử nhà ta lên đường. Ngươi không khỏi quá đề cao chính mình đi. Chính là Phương Mặc Phi. Sau lưng hắn, còn có một cái không ngừng thở mạnh Tam Bạch Bạch. Ngô Công Công một trận hãi nhiên. Người trước mắt này thần hoàn khí túc, vừa rồi một trưởng lực như cuồng chiều, tu vi tuyệt không kém chính mình. Ngươi là ai? Ta họ Mai. Một thanh âm lãnh lãnh đạm đạm nói ra. Tiễn ngươi lên đường, thân thể đều không trọn vẹn, còn sống còn có cái gì ý tứ? Chết sớm sớm siêu sinh đi. Ngô Công Công thân thể gió lốc đồng dạng quay lại, một trưởng vỗ ra, bịch một tiếng, sau lưng một người liền lùi lại ba bước, thân thể quay cuồng như là một đầu tại trong mây mù quay cuồng. Đằng Vân Giá Vũ Giao Long, một trưởng từ trong mây mù tựa như độc giác bén nhọn kia đột nhiên xuyên không mà ra. Độc giác giao mai vấn kiếm, Ngô Công Công gầm lên giận dữ, quyền cước đều xuất hiện. Vân phủ quản gia, lại là ngươi? Lão Mai hừ một tiếng, chính là lão tử ngươi lại có thể tại sao? Không chút nào né tránh, hai người lăn lăn lộn lộn đánh thành một đoàn. Phương Mặc Phi thân thể khôi ngô lăng không mà lên, song trưởng như là khai sơn đại phủ, một trưởng không ngừng rơi xuống. Hai đại cao thủ liên thủ vây công Ngô Công Công. Ngô Công Công trước đó cùng Vân Dương một phen loạn chiến vốn là tiêu hao không ít. Thế này cho dù là chỉ đối mặt Phương Mặc Phi một người, cũng đã lực có chưa đến. Huống chi còn có một tái cũng không kém Phương Mặc Phi bao nhiêu Lão Mai. Hắn gầm lên giận dữ, quyền đả Lão Mai, chân đá Phương Mặc Phi, thân thể gió lốc đồng dạng xoay tròn lấy bay lên, hai tay không ngừng xuất kích, cả người liền như là tại thời khắc này biến thành thiên thủ thiên cước ma thần. Phốc, Ngô Công Công một ngụm máu tươi phun ra, cả người lại là thành công thoát ra hai người vây quanh. Nói giọng khàn khàn, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Meo, một tiếng mèo kêu, một đạo bóng trắng đột nhiên như thiểm điện từ hư không xuất hiện. Hai cái bén nhọn chân trước xoát một tiếng vồ xuống, chỉ là một cái thiểm điện. Ngô Công Công hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, nhưng đã nhào tới con mèo con này đột nhiên bén nhọn kêu một tiếng. Mèo ô, đầu lay động, cái đuôi bãi xuống, ngao một tiếng, đầu mèo như lớn chừng quả đấm kia thế mà chợt lập tức hóa thành chừng chậu rửa mặt lớn như vậy. Há miệng ra, thế mà so đầu còn lớn hơn, trắng hiếu răng nanh, lóe thép như sắt thép sắc bén quang trạch, đón Ngô Công Công hữu quyền, không chút nào né tránh. Hung hãn cắn một cái đi qua. Thôn Thiên Báo, Ngô Công Công trong chốc lát vãi cả linh hồn, liều mạng thu về quả đấm mình thế đi. Cho dù hắn xem thời cơ đến sớm, ứng biến cấp tốc, lại như cũ không khỏi bị cắn một ngụm. Trên nắm đấm máu me đầm đìa, đau tận xương cốt, lần này biến cố lại là tai họa sát nách, đột ngột đến cực điểm. Mèo ô một tiếng lại là nhào tới một đầu thôn thiên báo. Ngô Công Công cảm thấy mình đầu óc đều hỗn độn. Cái này, đừng nói gặp qua, cả một đời đều không có nghe nói qua chuyện lạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.